Điều kiện gì? Lăng Phong cười nói, nếu muốn tiến Huyễn Ma Đạo, trước hết phải đánh bại trăm năm đệ tử bài danh ba thứ hạng đầu lần lượt theo thứ tự cũng chính là thứ ba Vân Ẩn Sư Huynh, Vi Huynh, cuối cùng là Long Sư Huynh xếp hạng thứ nhất. Thạch Mục nghe vậy, thần tình khẽ biến. Trong ba người này, thực lực của Long Chiến Giả cùng Lăng Phong Thạch Mục cũng đã sơ bộ biết qua tại thi đấu, về phần người đứng thứ ba Vân Ẩn lúc thi đấu cũng không ra tay lần nào. Nhưng mà nếu có thể giữ vững vị trí thứ ba thượng vị đệ tử nhất định không phải là nhân vật đơn giản mà phải là người có thực lực bất phàm. Đều muốn liên tiếp đánh bại ba người này, đâu có dễ như nói. Nhưng mà nếu muốn đi sông Huyễn Ma Đạo thì đây là cách duy nhất. Thạch Mục nghĩ đến chuyện này, không khỏi hít sâu một hơi để tự trấn an mình. Nhìn thấy biểu hiện của Thạch Mục, Lăng Phong ha ha cười nói. Ha ha, nhìn thần tình của Thạch Sư Đệ có lẽ đã có tính toán của chính mình rồi. Nhìn vào giao tình giữa chúng ta khi dẫn các ngươi vào thánh địa ta cho ngươi một cái nhắc nhở. Kính xin Lăng Phong Sư Huynh chỉ giáo. Thạch Mục chắp tay bày tỏ cảm kích, thực lực của Long Sư Huynh, ngươi đã nhìn thấy trong đợt thi đấu lúc trước vượt xa Lăng Mỗ. Chính là tại hạ cũng không nói được, có điều Vân Ẩn Sư Đệ bài danh mặc dù phía sau Lăng Mỗ thế nhưng thực lực của hắn so với ta chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Lăng Phong nói ra, Thạch Mục ánh mắt lóe lên như đang suy nghĩ cái gì, nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn cũng không lưu lại lâu, chỉ trò chuyện thêm vài câu với Lăng Phong rồi cáo từ ly khai. Lăng Phong đưa mắt nhìn thân ảnh Thạch Mục dần dần biến mất ở phía xa sau rừng trúc, ánh mắt lạnh nhạt không nói gì. Cách chương.